mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, hoang mạc Namib với 35 dặm lấp lánh kim cương khiến James quên đi việc ở đó còn những mỏm đá tai mèo, những con chó hung dữ, bọn lính gác và những trái mìn. Anh không sợ chết, nhất là khi chưa trả thù được Van Der Merwe. Banda kinh ngạc trước quyết định của người bạn da trắng. Anh cảm thấy việc đột nhập vào bãi kim cương đó là tự tìm lấy cái chết. Nhưng mặt khác, chính quyết tâm sắt đá của James đã thuyết phục Banda. Hai gã đàn ông liều lĩnh bắt đầu làm bè với ý định tiếp cận hoang mạc Namib từ đường biển. Họ xuôi theo dòng hải lưu với số lương thực ít ỏi và thậm chí còn bị một đàn cá mập tấn công. Vượt qua tất cả những khó khăn đó, cuối cùng James và Banda cũng đến được bãi kim cương, để lại phía sau là biển cả giận dữ. Tuy vậy, mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. James và Banda liệu có thể sống sót hay không? Sau đây qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Đến gần sát bờ, chiếc bè đột nhiên bị nâng lên cao bởi một con sóng khủng khiếp và bị quăng về phía bờ đá. Giữ chặt! James thét lên. Vào bờ đấy! Đúng lúc đó, chiếc bè bị giật mạnh đột ngột vì một thùng gỗ dưới đáy bè mắc vào đá và tung ra. Thế rồi một thùng nữa, rồi lại một nữa. James và Banda cảm thấy nó sắp sửa tan tành ở dưới chân họ. Nhảy xuống! James quát lên. Cậu lao qua mỏm đá và một con sóng lớn cuốn ngay cậu ném vào bờ cát. James thở dốc, cố hít từng hơi làn không khí mát lạnh của biển. Ngực và tay cậu đầy vết xây xát, áo quần tả tơi. Cậu chậm chạp nhìn quanh tìm Banda. Cách đó 10 mét, anh ta đang ói nước biển trong bụng ra. James lảo đảo bước lại. Ổn chứ? Banda nói như phần trần. Tôi đâu có biết bơi. James giúp anh đứng dậy. Họ cùng bất giác quay nhìn dãy đá. Không còn gì sót lại của chiếc bè. Họ đã lọt vào bãi kim cương. Có điều là không biết thoát ra bằng cách nào. Đằng sau họ là đại dương giận dữ, phía trước họ là hoang mạc kéo dài xa tít, quang cảnh hoang vu đầy vẻ nguyên thủy. Dấu hiệu duy nhất chứng tỏ con người đã đặt chân tới chốn này là tấm biển nguệch ngoạc mấy chữ mà qua ánh trăng lờ mờ họ đã đọc thấy là tài sản riêng cấm xâm phạm. Khu vực cấm đây. Không còn lối thoát ra biển nữa. Hướng đi duy nhất cho họ là hoang mạc Namib. Chúng ta đành chấp nhận vượt qua nó. May ra thì sống, Jim nói. Banda lắc đầu. Bọn lính gác sẽ bắn ngay hoặc là treo cổ ta lên. Rồi lại còn chó dữ còn mìn nữa. Chúng ta kể như đã chết. Không có sự sợ hãi, ở anh chỉ toát ra vẻ khuất phục số phận mà thôi. James nhìn Banda và thấy hối hận. Cậu đã vì cay cú mà đưa bạn đến nước cùng này. Và Banda chưa hề một lần trách móc. James ngoái nhìn ra biển. Sóng lớn dâng cao như những bức tường ầm ầm đổ xuống bờ đá. Và cậu thấy việc họ vào được tới đây thật là kỳ lạ. Lúc này là 2 giờ, và chỉ 4 giờ nữa là tàn đêm. để họ sẽ bị phơi ra giữa thanh thiên bạch nhật. Ấy vậy mà, họ đã làm được gì đâu? Quỷ bắt đi, nếu mình chịu đầu hàng, Jim nghĩ. Nào, bắt tay vào việc đi. Bàn đà chớp mắt. Việc gì? Chúng ta tới đây để kiếm kim cương mà, có phải không? Hãy nhặt đi. Bàn đà ngơ ngác. Anh nói gì vậy? Anh bảo chúng sẽ giết ta ngay có đúng không? Được, dù ta giàu hay nghèo cũng vậy. Song nếu trời cho ta thoát được, thì tôi không định rời đây với hai bàn tay trắng. Anh điên rồi à? Bàn đà trầm giọng. Dù sao thì ta cũng đã ở đây. Jim ương bướng. Bàn đà nhún vai. Tôi chẳng còn việc gì để làm cho đến lúc bọn chúng tóm được ta. Jim cởi chiếc áo rách ra, và Banda hiểu cử chỉ ấy, cũng miễn cưỡng làm theo. Nào, những viên kim cương lớn mà anh đã nói, chúng nằm ở đâu? Ở khắp nơi mà, Banda khẳng định, và anh thêm. Giống như đám lính gác cùng đám chó. Ta sẽ lo tới bọn đó sau. Khi nào thì bọn chúng mò xuống bãi? Khi trời sáng. Jim nghĩ ngợi giây lát. Có chỗ nào trên bãi biển mà chúng không bước chân đến không? Một chỗ nào đó để chúng ta có thể ẩn náu. Không chỗ nào trên bãi này mà chúng nó không mò tới. Và không có chỗ nào để anh có thể giấu được, dù chỉ là con ruồi. Jim vỗ vai Banda. Được rồi, chúng ta đi nào. Jim nhìn Banda quỳ xuống bằng cả hai tay và hai đầu gối, bắt đầu bò chậm chậm dọc bờ biển. Vừa bò vừa lần lần xuống cát. Chưa đầy hai phút, Banda dừng lại và giơ một tay lên. Tôi đã có một viên đây. Jim vội vàng làm theo. Hai viên đầu cậu nhặt được hơi nhỏ. Viên thứ ba chừng hơn 10 cara. Cậu lặng đi. Thật không thể tin là vật quý thế này mà lại có thể nhặt lên dễ dàng đến vậy. Trong 3 giờ tiếp theo, họ nhặt được hơn 50 viên cỡ từ 3 đến 30 cara. Bầu trời phía đông bắt đầu hửng sáng. Theo Jim dự tính thì bây giờ chính là lúc lên bè thoát ra biển. Trời sắp sáng rồi, Jim nói. Hãy xem liệu ta có thể kiếm được thêm bao nhiêu viên nữa. Chúng ta sẽ chẳng sống để mà hưởng dù chỉ một viên trong chỗ này đâu. Anh muốn lúc chết phải thật giàu có à? Tôi không muốn chết. Và biết đâu... Họ tiếp tục nhặt hết viên này đến viên khác, và dường như cả hai đều đã phát điên phát khùng lên. Chỗ kim cương của họ nhiều lên, cho tới lúc 60 viên kim cương với giá trị đủ để chuộc lại một ông vua nằm gọn trong hai cái áo rách của họ. Này, anh muốn để tôi mang chúng à? Banda hỏi. Jim chợt nhận ra điều ý nghĩa trong câu hỏi của Banda. Kẻ bị bắt quả tang với những viên kim cương sẽ phải chết chậm hơn, đau đớn hơn. Tôi sẽ mang, Jim nói. Cậu bỏ tất cả kim cương vào chiếc áo rách của mình và cẩn thận buộc túm lại. Phía đông đã hừng lên ánh mặt trời. Rồi thì sao? Jim ngẫm nghĩ. Họ có thể đứng đây chờ chết, hoặc có thể đi vào phía trong hoang mạc và cũng chết. Nào, thôi, ta đi thôi. Jim và Banda chậm rãi rời khỏi bờ biển. Nơi nào bắt đầu có mìn? Khoảng 100 mét kia kìa. Từ xa vẳng lại tiếng chó sủa. Tôi không nghĩ là ta sẽ phải bận tâm về đám mìn đâu. Đám chó đang sục về hướng này. Ca làm việc buổi sáng đang đến. Bao lâu nữa thì bọn họ tới đây nhỉ? 15 phút, có thể chỉ là 10. Trời đã sáng hẳn. Những cảnh vật lờ mờ đã hiện rõ thành những đụn cát và những dãy núi xa. Không có nơi nào ẩn náu được. Bột ca có bao nhiêu lính gác? Bạn đang nghĩ một chút. Trên dưới 10. 10 tên thì không phải là nhiều đối với một bãi biển rộng như thế này. Một đứa đã là quá đủ. Bạn đang cười gằn. Chúng còn súng và lại có cả chó. Bọn chúng không mù và ta cũng không thể tàng hình được. Tiếng chó sủa đã gần hơn, Jim nói. Bạn Đà, tôi xin lỗi nha. Đúng ra, tôi không nên đưa anh vào cảnh này. Họ đã có thể nghe những tiếng nói từ xa. Jim và Bạn Đà đến bên một cồn cát nhỏ. Này, nếu ta vùi mình xuống cát thì sao nhỉ? Cách đó đã được thử rồi. Lũ chó sẽ tìm ra và cắn đứt họng bọn ta. Tôi muốn được chết thật là mau lẹ. Tôi sẽ để chúng nhìn thấy, rồi sẽ chạy. Và chúng sẽ bắn ngay. Tôi không muốn để lũ chó cắn xé mình. Jim nắm chặt tay Banda. Chúng ta có thể chết. Nhưng tôi quyết không tự tìm đến cái chết nhé. Hãy bắt chúng phải trả giá. Họ bắt đầu nghe được lõm bõm từng tiếng nói ở phía xa. Nhanh lên! Bọn lười đốn mạt chúng mày. Một giọng quát. Theo sau tao, giữ đúng hàng. Bọn mày đã được ngủ cả đêm rồi. Giờ thì làm việc đi chứ. Bất giác, Jim thấy mình lại ngoái nhìn ra biển. Chết đuối có khi lại dễ dàng hơn chăng? Cậu nhìn dãy đá nhọn đang xé những tầng nước đổ âm ầm vào và bất chợt còn nhìn thấy gì đấy cao hơn phía sau những cơn sóng. Cậu không hiểu đó là cái gì. Banda trông kìa! Từ ngoài biển xa, một bức tường màu xám ngắt mịt mù đang được gió thổi tới. Rông biển! Banda kêu lên. Nó đổ vào 2 hoặc 3 lần một tuần đấy. Trong lúc họ đang nói thì cơn giông đã tới gần hơn, giống như tấm màn xám khổng lồ che kín cả chân trời. Những tiếng nói cũng đã tới gần hơn. Mẹ kiếp lại giông biển. Công việc ùn lại, các sếp sẽ không thích. Một cơ hội cho chúng ta này. James thì thầm. Cơ hội gì? Cơn giông biển, chúng sẽ không nhìn thấy ta. Điều đó chẳng ích gì, rồi cơn giông sẽ qua đi, và lúc đó chúng ta vẫn đang ở ngay chỗ này. Nếu như bọn gác không thể đi qua bãi biển thì chúng ta cũng vậy. Nếu mà liều vượt qua hoang mạc trong cơn giông thì anh sẽ không đi được tới 10 mét trước khi tan xác vì mìn. Anh đang định tìm một phép lạ nào đó chăng? Đúng vậy chứ còn gì nữa? Jim đáp. Bầu trời đang tối dần. Cơn giông đã phủ kín mặt biển và sắp vào tới đất liền. Trông nó đầy vẻ đe dọa. Nhưng Jim thì lại phấn chấn. Nó sẽ cứu mình đây. Một tiếng nói đột ngột cất lên. Ê, hai gã kia, bọn mày làm cái quái quỷ gì ở đó thế? Jim và Banda quay lại. Trên đỉnh mô cát cách chừng 100 thước là một tên lính với khẩu súng trường trong tay. James ngoái nhìn. Cơn giông đang ập đến. Bọn mày, cả hai đứa, lại đây. Tên gác quát. Hắn nâng súng lên. James giơ cao 2 tay. Tôi bị vẹo chân. Cậu kêu lớn. Tôi không đi nổi. Đứng yên đấy. Tên gác ra lệnh. Tao sẽ đến tóm bọn mày. Hắn hạ súng và bước về phía họ. Thoáng nhìn lại, Jim thấy cơn giông đã tràn tới ào ào. Chạy! Chạy! Jim thì thào. Cậu quay người lao ra phía biển. Banda chạy sát phía sau. Đứng lại! Rồi họ nghe tiếng súng nổ và cát trước mặt họ bị cày lên. Họ vẫn chạy, lao tới bức tường dày đặc, tối sẫm. Một phát đạn nữa, gần hơn, sau khi hai người đã ở trong bóng tối mịt mùng. Đám sương mù dày đặc của cơn giông biển bao phủ lấy họ, đồng thời che giấu họ. Cứ như bị vùi vào giữa núi bông và không thể thấy gì hết. Những tiếng gọi ý ới khắp nơi trong đám sương mù dày đặc. Họ nghe rõ cả từng tiếng gọi. Kruger, Brent! Brent đây! Nghe thấy tao không? Nghe! Kruger đây! Bọn nó có hai đứa. Giọng thứ nhất hét lên. Một da trắng và một da đen. Chúng ở ngay trên bãi. Dàn người của mày ra, cứ bắn chết đi. Bám sát thôi nha. James thì thầm. Banda nắm lấy cánh tay cậu. Thế anh tính đi đâu? Chúng ta sẽ rời khỏi đây. James đưa cái la bàn lên sát tận mắt để nhìn. Khó khăn lắm cũng chỉ thấy lờ mờ. Cậu tìm kiếm hướng đông. Lối này. Gượm đã, chúng ta không thể đi được. Giả dụ không đâm bổ vào một tên lính gác hoặc một con chó, thì ta cũng đến vấp phải mìn mất thôi. Anh đã nói bãi mìn cách chỗ này cả trăm thước kia mà. Chúng ta hãy rời khỏi mép biển đã. Họ bắt đầu di chuyển về hoang mạc. Chậm và ngập ngừng, giống như người mù ở nơi xa lạ vậy. Jim đếm từng bước chân để tính khoảng cách đã đi được. Mỗi khi vấp ngã rúi xuống cát, họ lại đứng dậy và bước tiếp. Jim liên tục dừng lại coi la bàn. Khi đoán đã đi được trăm thước, cậu hỏi. Đây hẳn là nơi bãi mìn bắt đầu hả? Chúng có được chôn theo quy luật nào không? Anh có nghĩ ra được điều gì không? Cầu nguyện. Banda đáp. Chưa từng có ai vượt qua được bãi mìn này đâu. James mà. Chúng được chôn sâu chừng 6 inch. Rải rác ở khắp nơi. Chúng ta chờ đây cho đến khi cơn giông qua đi rồi. Thôi, đầu hàng thôi. James nghe những tiếng gọi nhau quanh họ. Kruger! Chúng cứ liên tục kêu lên để bám nhau. Đúng thế, Brent! Kruger! Ben! Đầu óc James quay cuồng tìm kiếm một lối thoát có thể. Nếu như ở yên đây thì họ sẽ bị giết chết ngay khi cơn giông qua đi. Nếu cố di chuyển qua bãi mìn, họ sẽ bị xé ra từng mảnh. Anh đã nhìn thấy những quả mìn ấy chưa? James thì thầm. Tôi có tham gia chôn một số. Thế cái gì làm cho chúng phát nổ? Sức nặng của một người. Bất cứ thứ gì nặng quá 40 ký đè lên chúng đều làm chúng phát nổ. Như vậy, mìn sẽ không nổ phải đám chó. James hít một hơi thật mạnh. Banda này, tôi có cách đi để chúng ta thoát khỏi đây. Rất có thể là được đấy. Anh có muốn liều một cú cùng tôi không? Chúng ta sẽ trườn bằng bụng mà vượt qua bãi mìn. Cách đó sẽ làm trọng lượng cơ thể phân tán trên mặt cát. Ôi! Ồ, anh nghĩ sao nào? Tôi nghĩ mình thật điên rồ khi rời bỏ Cape Town. Anh có bỏ tôi không? Cậu khó khăn lắm mới thấy được khuôn mặt Banda kề sát bên. Anh không để cho người ta được mấy sự lựa chọn, hả? Vậy thì gắng lên. James thận trọng áp người trên mặt cát. Banda thở dài và làm theo. Chậm chạp, hai người trườn đi. Khi trườn, James thều thào. Đừng có chống tay hoặc là chân xuống. Hãy dùng toàn bộ bề mặt cơ thể. Không có tiếng trả lời. Banda đang tập trung mọi nỗ lực để có thể sống. Họ đang ở trong vùng tối mịt mù, không thể thấy gì. Bất kỳ lúc nào, họ cũng có thể gặp một tên lính, một con chó hoặc một trái mìn. James cố quên đi tất cả. Họ trườn chậm chạp, đau đớn. Cả hai đều cởi trần, và mỗi khi nhích lên phía trước, là lại một lần cát sỏi trà sát vào bụng và ngực họ. Thậm chí nếu may mắn mà vượt qua được bãi mìn, thì họ cũng còn phải đối mặt với hàng rào kẽm gai và bọn lính gác trên chòi canh nơi cổng. Và không thể nói trước rằng cơn giông biển này sẽ kéo dài bao lâu. Họ lại tiếp tục trườn từng centimet, rồi từng mét, rồi vài trăm mét. Họ buộc phải áp mặt xuống đất, khiến mắt tai mũi họ đầy cát. Chỉ thở thôi cũng đã khó rồi. Từ xa vẫn vọng lại tiếng gọi nhau của bọn lính. Kruger! Brand! Brand! Kruger! Chốc chốc họ lại dừng để nghỉ và xem la bàn, rồi lại trườn tiếp. Việc có thể bò được nhanh hơn là cả một cám dỗ, nhưng đó cũng có nghĩa là họ phải tì khuỷu tay đầu gối xuống mạnh hơn. Và James hình dung những mảnh kim loại nổ tung phía dưới xuyên qua bụng mình. Thế là cậu lại giữ nhịp trườn chậm chạp. Không biết từ đâu, một bóng đen bỗng nhảy bổ vào cậu, nhanh đến mức James chỉ biết khi những chiếc răng nhọn hoắt ngoạm vào cánh tay. Cậu buông bọc kim cương và cố gỡ hàm con chó ra, nhưng không được, vì chỉ còn một tay, và cậu cảm thấy dòng máu ấm chảy xuống từ cánh tay mình. Con chó càng lúc càng ngoạm càng sâu hơn, đầy vẻ im lặng, chết chóc. James bắt đầu cảm thấy choáng, rồi cậu chợt nghe có tiếng đập mạnh, rồi tiếng nữa, và hàm răng chó nhả ra. Dù đang nghiến răng đau đớn, James vẫn thấy Banda đang đập bọc kim cương lên đầu con vật. Nó giãy giụa lần nữa rồi bất động. Có sao? Có sao không? Banda lo lắng trong hơi thở dồn. James không cất nổi lời, nằm chờ cho cơn đau dịu xuống. Banda xé một mảnh quần ra băng cho James để cầm máu. Chúng ta phải tiếp tục, Banda nói. Nếu đã có một con ở đây, tức là còn những con khác nữa. James gật đầu, lại trườn đi, cánh tay nhức nhối. Cậu không nghĩ gì khác ngoài phần còn lại của chặng đường. Cậu trườn theo bản năng thuần túy, như máy, nửa mê nửa tỉnh. Có mệnh lệnh nào đó từ bên ngoài chỉ huy các vận động của cậu. Tay lên trước, kéo. Tay lên trước, kéo. Cứ thế, vô tận và đau đớn. Giờ đây, Banda là người theo dõi la bàn, và mỗi khi James bò chệch hướng thì lập tức Banda chỉnh lại. Họ bị bao vây hoàn toàn bởi đám lính gác bầy chó những trái mìn, và chỉ nhờ cơn giông mà họ còn được an toàn. Họ lại trườn, vẫn trườn để giành lấy cuộc sống, cho đến khi cả hai đều không đủ sức nhích thêm dù chỉ là một ly, và họ ngủ thiếp đi. Khi James bừng mở mắt thì đã có một điều gì đó thay đổi. Cậu nằm trên cát, ê ẩm, cố nhớ xem mình đang ở đâu. Rồi cậu thấy Banda đang nằm cách chừng một mét, và trí nhớ vụt hiện về. Chiếc bè vỡ tan, cơn giông biển. Nhưng có điều gì đó thật lạ. James ngồi dậy, cố gắng đoán xem là chuyện gì. Bụng cậu chợt nhói lên. Cậu nhìn thấy được Banda. Đó chính là điều lạ kia. Cơn giông đang tan, và tiếng bọn lính vẫn văng vẳng đâu đó. Họ đã trườn tới gần cổng ra vào của bãi kim cương. Kia là chòi canh cao ngất và dãy hàng rào kẽm gai mà Banda đã kể. Một đám vài chục thợ da đen đang từ trong bãi đi ra cổng. Họ đã hết ca, và ca sau thì đang vào. James trườn lại chỗ Banda lay mạnh. Anh ngồi dậy và tỉnh ngay đi. Đưa mắt nhìn về cổng ra vào. Quái quỷ thật! Anh nói vẻ ngờ vực. Chúng ta có vẻ như là đã vượt qua được ấy. Chúng ta đã qua. Đưa chỗ kim cương đây cho tôi. Banda đưa cho cậu cái áo được túm lại. Anh, theo tôi, bọn lính gác cổng sẽ biết ta là người lạ. Đó là một điểm mà tôi muốn lợi dụng đó, James nói. Hai người đi về phía bọn gác, ngơ ngơ giữa hai hàng thợ ra và vào. Những người đang la ó đùa cợt với nhau một cách vô tâm. Bọn mày sẽ mệt nhoài đây. Bọn tao thì được đánh một giấc ngon lành trong sương mù. Bọn mày thật là may mắn gặp được cơn giông. Chúa phù hộ tao. Chúa không nghe theo bọn mày đâu. Bọn mày xấu. Jim và Banda tới bên cổng. Hai tên lính gác to lớn đứng bên trong, đang lùa đám công nhân hết ca vào cái nhà tôn nhỏ, nơi chúng lột chuồng họ ra mà khám xét. Banda đã kể vậy. James nắm chặt cái áo rách trong tay hơn. Cậu chen ngang qua hàng công nhân và bước tới trước một tên gác. Xin lỗi ông, James nói. Chúng tôi phải gặp ai để xin việc làm ở đây? Banda nhìn cậu chằm chằm, sửng sốt. Tên gác nhìn James. Các anh làm quái gì thế hả? Chúng tôi xin việc làm. Tôi nghe nói thiếu chân bảo vệ. Còn thằng hầu này có thể đào đất được ạ. Tôi nghĩ... Tên lính gác đưa mắt nhìn hai kẻ rách dưới đói khổ. Bước ngay ra ngoài. Chúng tôi không muốn trở ra. James phản đối. Chúng tôi cần việc làm và người ta mách tôi. Đây là khu vực cấm, ông trẻ ạ. Ông không nhìn thấy tấm biển kia à. Giờ thì bước. Cả hai. Hắn đưa tay... chỉ chiếc xe bò kéo lớn đỗ bên ngoài hàng rào chất đầy đám thợ vừa hết ca. Chiếc xe kia sẽ đến Port Nôn. Nếu muốn xin việc thì văn phòng công ty ở đó. Cảm ơn ông. James khoát tay cho Banda và cả hai người bước qua cổng đến với tự do. Tên lính gác còn lườm mắt theo. Lũ đần độn. 10 phút sau, Jim và Banda đã trên đường đi Port Nôn. Cùng đi với họ là số kim cương trị giá nửa triệu bảng. Cỗ xe sang trọng chạy vào con đường chính bụi bặm của Cliff Drift, được kéo bởi hai con ngựa hồng thật tuyệt. Cầm cương là người đàn ông khỏe mạnh, thanh thoát với mái tóc bộ ria mép và chòm râu cằm trắng phau. Ông ta đội chiếc mũ có chóp cao màu xanh, mặc bộ com lê được cắt tuyệt khéo, bên trong là chiếc sơ mi là cứng. Và trên chiếc cà vạt đen là chiếc kim cài gắn kim cương. Ngón tay út ông ta đeo chiếc nhẫn cũng gắn kim cương lấp lánh. Ông ta có vẻ như người lạ ở thị trấn này. Nhưng thực ra thì không phải. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn những trang tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon do Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. Các bạn có thể nghe chương trình đọc truyện dài kỳ này trên trang điện tử của Đài Tiếng Nói là vv2.vn. Thân ái chào tạm biệt các bạn.